Chương 65, hạ bộ, mấy ngày nay Trương Đào bận lên bận xuống trong công ty nên liên tục không về nhà. Lâm Kiều Kiều không nói gì thêm, chỉ nói vài câu cho có lệ, nguyên nhân thật sự là gì cô đã sớm hiểu rõ. Gần đây Trương Đào thường cùng Lý Tổng xã giao vô tình gặp một người phụ nữ tên là Kim Ngọc Phượng, năm nay 39 tuổi, là chủ tịch tập đoàn Phượng Dương. Trong tay cô ta có lượng tài sản rất lớn, thân hình hơi béo, thuộc dáng người đầy đặn, khi còn trẻ cô ta đã từng ngủ với rất nhiều người đàn ông quan lớn phú hào. Sau đó đi theo một lão già, ông ta mất đi thì cô ta được nhận toàn bộ tài sản. Cô ta dùng số tiền đó thành lập tập đoàn Phượng Dương, Lý Tổng cũng là bạn giường của Kim Ngọc Phượng, nhưng bây giờ cô ta đã chướng mắt ông. Có điều bây giờ hai người vẫn phải vì chuyện làm ăn mà gặp nhau vài lần. Đôi khi Lý Tổng sẽ giới thiệu bạn trai cho cô ta, cho nên hôm nay dẫn Trương Đào đến, ngoài mặt là bàn về chuyện công việc, thực tế lại là dẫn mối. Bởi vì Kim Ngọc Phượng đã chơi chán mấy tiểu bạch kiểm rồi. Chẳng qua chỉ có cái mã đẹp, cô ta dần cảm thấy tịch mịch, không ai hiểu mình, cũng không ai thật sự muốn cùng cô ta kết giao, chắc hẳn là vậy, một người đàn ông có năng lực, ai sẽ tìm một người phụ nữ lớn tuổi bằng mẹ của mình để kết giao, hơn nữa tình sử còn phong phú như vậy, Lý Tổng tiếp xúc với Trương Đào vài lần thấy người thanh niên này cũng không tệ lắm, rất đẹp trai, quan trọng là có năng lực, rất phù hợp với yêu cầu của Kim Ngọc Phượng. Cho nên ông ta không quan tâm Trương Đào nghĩ thế nào, có đồng ý hay không mà dẫn hắn đến đây. Vì thế Trương Đào cảm thấy buổi tiệc này có chút kỳ quái. Đặc biệt là ánh mắt lộ liễu của người phụ nữ kia làm hắn hết sức phản cảm, nhưng nghĩ đến chuyện hợp đồng, hắn phải áp xuống chán ghét trong lòng, cố gắng bồi rượu và khen Kim Ngọc Phượng một phen làm cho cô ta cực kỳ vui sướng, còn Lý Tổng. Ông ta nhân lúc đi vệ sinh đã ngăn cản một nhân viên tiếp rượu. Trộm bỏ vào một ít xuân dược, Trương Đào quá non, căn bản không biết mình đã bị hạ thuốc đến lúc hắn phát hiện cơ thể mình nóng lên thì đã bị người đưa đến khách sạn, Kim Ngọc Phượng nhìn người đàn ông đã bị lột sạch sẽ nằm trên giường mình, trong lòng vô cùng vừa lòng. Tướng mạo khá đẹp, có bằng cấp cao, còn sở hữu công ty của riêng mình, dưới hạ thân côn thịt đã dựng đứng, kích cỡ này làm cô ta càng hài lòng, vì thế cô ta không thèm cờ Iota A Sắc Sigma viết thường tắm mà đã lên giường. Trương Đào mơ hồ không biết người trên cơ thể hắn là ai. Hắn chỉ thấy khó chịu, nam căn không tìm được chỗ phát tiết như muốn nổ mạnh. Cuối cùng hắn không kìm nén nỗi áp người phụ nữ trên người dưới thân, đã lâu Kim Ngọc Phượng không nếm trải cảm giác bị người nào đó thao lộng. Khí thế trên người cô ta quá lớn khiến cho mấy tiểu bạch kiểm sinh ra sợ hãi, không dám lỗ mãng. Thế nên cô ta luôn phải tự mình chủ động, lúc này Kim Ngọc Phượng đã xem Trương Đào như bạn trai kế nhiệm của mình. Thôi tình dược quét sạch toàn bộ lý trí của hắn, bạo lực thâm nhập vào cơ thể người phụ nữ, một tay xoa nắn đôi nhũ phong thật lớn, quầng vê ú được bảo dưỡng rất kỹ, màu sắc không quá thâm, niết xong còn dùng miệng lía lá râu. Trong đầu Trương Đào là gương mặt và thân hình tuyệt mỹ của Lâm Kiều Kiều, vừa kêu bà xã vừa điên cuồng chiếm đoạt, trên mép giường có gắn một cái camera, khuôn mặt tuấn tú của Trương Đào được ghi lại, Kim Ngọc Phượng tuy đau, nhưng lại hưng phấn nhiều hơn. Cô ta thật chờ mong nhìn thấy bộ dạng ngày hôm sau của hắn.